Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1213, đến tột cùng ai thất đức 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nghiêu Điềm Điềm làn da trắng nõn tinh tế, tu bổ đương thời lưu hành lông mày chữ nhất, có thể là đối với chính mình hành hạch mắt có chút bất mãn, thế là ngay tại mắt hai mí bên trên động tay chưa còn không thừa nhận đâu rồi, mù lòa đều có thể nhìn ra là cắt, kia mí mắt chừng rau hẹ lá cây chiều rộng lý đa như nói là. Luận tướng mạo, Lý Đa rõ ràng không như châu ngọt ngào, nhưng là Lâm Tịch càng thích không chút tâm cơ nào, hoạt bát ngay thẳng Lý Đa. Mà Lý Đa cùng Lâm Tịch nhà rãnh Nghiêu Điềm Điềm cũng không phải ghen ghét nàng hoa dung nguyệt mạo, chỉ là chán ghét dối trá người mà thôi. Tới trường học ngày đó liền phát trương tự chụp, đem mặt pê đến cùng hồ lô a đối thủ một mất một còn đồng dạng, tao thủ lộng tư đi nói cái gì hán học trường nữ bế quan đào tạo sâu. Lâm Tịch biết. Giống như Nghiêu Điềm Điềm loại người này dục đức nữ giáo ban thật là lớn có người tài. Lâm Tịch cũng không đồng ý, sườn núi lúc sau đã không có Trung Quốc, Minh Vong lúc sau lại không Hoa Hạ. Này loại luận điệu, nhưng là không thể phủ nhận, sườn núi một trận chiến, Hoa Hạ dân tộc truyền thừa ngàn năm thế gia, tông tộc 10 không còn một, quý tộc tinh anh hoặc bị tàn sát, hoặc tùy quân vương tự sát, cho dù là may mắn sống sót. Cũng là biến thành triều nguyên khống chế hạ đẳng nhất công dân. Đến tận đây, hoặc tại Đại Tuần, hoặc tại Tần Hán Ngụy Tấn, những cái đó môn phiệt sĩ tộc cũng tốt, danh môn vọng tộc cũng được, cơ hồ cứ thế biến mất tại thế gian. Tự nhiên lại sẽ có một nhóm mới phát quý tộc sinh ra, nhưng là vô luận truyền thừa, nội tình đều cùng lúc trước khác nhau một trời một vực. Đây là lịch sử lưu cho chúng ta vĩnh viễn không cách nào khép lại vết thương, dữ tợn mà xấu xí. Cho đến ngày nay, thậm chí có người đưa ra Hoa Hạ đã không có thế gia cách nói. Mọi người đều biết, từ Tam Quốc khởi, cơ hồ triều đại thay đổi đều phải trước cho chính mình tìm cái cao quý xuất thân mới tính chính thống. Bao quát Lý Đường Võ Tuần, thậm chí liền Minh Tổ Chu Nguyên Chương cũng không thể ngoại lệ. Đuổi theo đuổi cũng phải cấp chính mình thay cái cao quý xuất thân như bức tổ tiên, về phần đến lúc sau ngay cả chính mình đều tin. Văn hóa như là... Ăn no rồi cơm tân tấn dầu mà không quý những cái đó đám thổ hào cũng như là. Thực sự tìm không thấy nhiều bức tổ tông làm sao xử lý. Vậy cấp nhà mình tìm ở thế gia vọng tộc, thư hương môn đệ này loại không khí hôn đúc hạ lớn lên bạn lữ hoặc là con dâu tới thỏa mãn một chút loại này tâm lý. Bởi vậy mặc kệ những nữ minh tinh kia là cỡ nào ngăn nắp xinh đẹp, rất nhiều càng coi trọng văn hóa nội tình. Đã bắt đầu dần dần đi hướng thế gia hào môn gia đình là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận các nàng. Tương phản, bọn họ càng vui tiếp nhận nhận qua giáo dục tốt, lễ nghi quy phạm, phục tùng lão công hiếu thuận cha mẹ chồng, trở ra phòng khách vào tới phòng bếp tiểu thư khuê các loại hình nữ tính. Đây là nữ giáo ban hiện lên mọc lên như nấm xu thế một đại chủ nhân. Rất nhiều nhà có tiền nguyện ý cầm nữ hoặc là chuẩn tức phụ đưa vào này loại trường học giáo dưỡng. Rất nhiều. Tình nguyện tại trong xe BMW khóc, cũng không muốn tại xe đạp bên trên cười. Nữ tính cũng liền chạy tới này loại trường học cho chính mình dát lên tầng một cao nhã áo ngoài, để cá chép vượt long môn, chính là cầu giàu có nói. Lâm Tịch cũng là về sau mới biết được, kỳ thật nữ giáo ban bên trong phân loại xa so với sơ từ biết đến càng thêm chủng loại phong phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự nhiên đối đãi phương pháp cũng là bởi vì người mà gì. Trại hè mướn vào giáp ban học viên lấy đe dọa, tẩy não làm chủ, yêu cầu mỗi ngày nhất định phải cấp cha mẹ kính trà mới xem như hiếu thuận, không hiếu thuận chết không yên lành. Những cái đó chân chính gia thế cao minh tới bồi dưỡng chủ yếu có quốc học, cổ hán học, lễ nghi, cầm kỳ thư họa, nữ công, chủ nghệ từ từ, các nàng là trong đám người này đãi ngộ tốt nhất, hạ điển lao động này một hạng không tại các nàng thời khóa biểu bên trong. Ất trong ban người già thì tẩy não làm chủ. Đe dọa làm phụ, chủ yếu là tự mình trải qua chia sẻ, hơn nữa Ất Ban đã dính đến tôn giáo, đời sau từ từ nhân tố, Lâm Tịch cảm thấy có điểm giống tà giáo tẩy não phương thức. Về phần Lâm Tịch các nàng bính ban này loại, cũng sẽ xét tiến hành phân loại, tỉ như Nghiêu Điềm Điềm này loại nóng lòng bay lên đầu cành gà hào môn hoặc là Khâu Hân loại này tính cách ngại ngùng nhát gan, cơ hồ đều là đi ra ngoài chăm sóc đặc biệt. Toàn bộ trường học khoác lên quốc học Hán hóa. Khôi phục truyền thống lễ nghi, phát dương Hoa Hạ tinh thần dân tộc áo ngoài, hành lại là nam tôn nữ ti, làm điều ngang ngược mốc meo ngu muội lý luận. Nhưng là Nghiêu Điềm Điềm là sẽ không đi tính toán này đó, nàng cố gắng học tập nữ giáo ban quán thâu các loại cặn bã, tay không chùi bồn cầu, một bên xoát một bên còn muốn lẩm bẩm. Ta tâm so bồn cầu còn bẩn, bồn cầu rửa sạch, ta tâm liền sạch sẽ, tâm sạch sẽ, khí chất tự nhiên cao quý. Hoàn cảnh không khí đối nhân tâm bên trong ám chỉ lực lượng thật sự là không thể khinh thường. Cùng tạo phản đồng dạng, chỉ cần có người dẫn đầu, liền sẽ có người theo. Đến lúc sau Lý Đa đều có chút hoang mang, thật là các nàng nói như vậy. Mặc kệ cha mẹ nói cái gì, ta cũng không thể tranh luận. Hiếu đạo lớn hơn hết thảy, nữ nhân trời sinh liền nên thấp nam nhân một đầu. Kia từ xưa những cái đó quân pháp bất vị thân, liền đều là xúc sinh rồi. Chủ tịch nói nam nữ bình đẳng, cũng là sai lầm. Lý Đa mờ mịt luống cuống ánh mắt nhìn về phía Lâm Tịch, Lâm Tịch hồi lấy quỷ bí cười một tiếng. Tại không nghỉ trước đó, ta cảm thấy bọn họ nói đều đúng. Lý nghe nhiều, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, như là đen như mực ban đêm đột nhiên có ánh trăng xé rách tầng mây mang đến một tia ánh sáng. Từ đó trở đi, Lý Đa tựa ưỡn Lâm Tịch cây đuôi, nàng đi nơi nào, Lý Đa liền theo đi nơi nào, Lâm Tịch làm cái gì, Lý Đa liền theo làm cái gì. Lâm Tịch cùng Lý Đa hai cái cứ như vậy bắt đầu trường học đục nước béo cỏ kiếp sống, từ đầu đến cuối duy trì tức không bốc lên cao, cũng không lạc hậu trạng thái. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, đại gia tại đem màu xanh lục vô hại khoai tây theo ruộng bên trong khởi ra tới ngày ấy, Ngưu Điềm Điềm cơ hồ muốn chiêu cáo toàn thế giới, nàng bởi vì biểu hiện ưu dị, muốn đi chăm sóc đặc biệt thượng tư giáo hạch tâm khóa. Này một vinh hạnh đặc biệt trước mắt bính ban hai cái lớp chỉ có bính ban hai Khâu Hân từng chiếm được, Ngưu Điềm Điềm là cái thứ hai. Lâm Tịch gật gật đầu, ân, đích thật là hai. Ngưu Điềm Điềm thật bị tùy tiện tẩy não rồi, Lâm Tịch càng muốn tin tưởng, Ngưu Điềm Điềm nhưng thật ra là có chính mình tính toán, ngụy trang bị tẩy não khả năng lớn hơn một chút. Bởi vì tại Lâm Tịch tiếp thu kịch bản bên trong, Sơ Từ đã từng hướng Ngưu Điềm Điềm làm viện thủ đối nàng tiến hành phản tẩy não. Kết quả lại bị Ngưu Điềm Điềm dụ ra không ít lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá đường một bên tập thể điều giáo bên trong người, liền có Ngưu Điềm Điềm một cái. Hơn nữa, không cẩn thận tiết lộ tin tức cấp Sơ Từ người, chính là Ngưu Điềm Điềm. Lâm Tịch con mắt hơi híp, nàng đều là cảm thấy, cái này Ngưu Điềm Điềm kỳ thật cùng người ủy thác tử vong cũng có được thiên ti vạn lũ liên hệ. Thậm chí khả năng lần này tập thể điều chính là vì câu ra Sơ Từ này điều cá lớn tới. Duy nhất không ngờ tới chính là Sơ Từ lại là cái quyết định thật nhanh chủ. Liều mạng vừa chết, cũng phải đem nơi này nội tình cấp lộ ra ánh sáng đi ra ngoài. Chỉ tiếc, Sơ Từ gặp những mắt mù coi trọng một cái không đáng phó thác cặn bã nam. Cũng không thể phát giác được tiềm ẩn ở bên cạnh đầu này mỹ nhân xa. Nàng nguyện vọng không có thể thực hiện. Ngược lại dùng hy sinh chính mình tính mạng làm đại giá trợ giúp cặn bã nam gây nên dầu. Không phải liền là câu cá sao? Phải biết, có đôi khi cá quá lớn, sẽ đem thả câu người lôi nước vào bên trong, đến lúc đó ai sống ai chết còn rất khó nói đâu. Thế là tại Ngưu Điềm Điềm thượng hạch tâm tư giờ học buổi tối đó, Sơ Từ cũng không biết như thế nào, ăn đau bụng, chạy hiếm ba lần. Ngưu Điềm Điềm một mặt ửng hồng ăn xong bếp nhỏ trở về thời điểm phát hiện Sơ Từ thế nhưng không ở phòng ngủ bên trong. Bản chương xong, cách chương.